Nhưng muốn rèn hết 8.000 thanh kiếm phải phù hợp hoàn toàn với hình thái linh binh của hắn, đúng là một công trình lớn. Đặc biệt là chất lượng của thiên tài địa bảo mà Tư Vân Hương mang tới quá tốt, luyện cho kích cỡ như ý muốn rất là vất vả. Tần Mục không ngừng khắc ấn linh binh, đánh vào các loại ấn ký lên thần kiếm. Sau đó vài tháng, người gầy sọp đi. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng ở lại giúp đỡ. Hai cô gái học được rất nhiều kỹ xảo rèn của Tần Mục, thêm một chút vật liệu thượng thừa cho Cửu Long binh và thiên ti của mình để nâng cấp vật chất. Tần Mục luyện xong 7.999 thanh kiếm. Thanh cuối cùng là kiếm mẹ trong kiếm hoàn, nhất định phải dùng vật liệu tốt nhất, nếu không sẽ không thể thống trị các thanh kiếm còn khác. Để rèn luyện được kiếm mẹ, Tần Mục đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Hắn để lại vật liệu tốt nhất. Loại kim loại này hắn chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ là một khối bằng nắm tay nhưng nặng cả vạn cân. Tư Vân Hương nói đó là vật ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, khối kim loại này chỉ đủ dùng để lưỡi kiếm và thân kiếm, không đủ để luyện chế kiếm mẹ hoàn chỉnh. Tần Mục lấy trong túi thảo thiết ra thanh kiếm gãy. Thanh kiếm này cũng lấy từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tư Vân Hương thấy đó là thanh kiếm gãy nên không có lấy. Tần Mục một tay cầm khối kim loại không biết tên gì kia, một tay cầm kiếm gãy khua qua khua lại. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng keng, kiếm gãy và khối kim loại không biết tên kia hút dính lấy nhau. Biến cố này nằm ngoài dự tính của Tần Mục. Chỉ thấy kiếm gãy phát sáng chói lóa, khối kim loại bằng nắm tay kia cũng phát sáng, giống như hàng loạt thanh kiếm bay trong không trung, tạo thành các vòng tròn lớn vây Tần Mục ở giữa. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng xưởng chế tạo. Ánh sáng phóng ra từ cửa và cửa sổ của xưởng chế tạo vô cùng chói lóa. Những tiếng keng keng không ngừng vang lên. Ánh sáng phát ra từ khối kim loại chuyển động nhiều vòng, sau đó va chạm với lưỡi kiếm của kiếm gãy. Mỗi lần va chạm rung lên khiến tay Tần Mục tê dại. Ánh sáng phát ra từ trong kim loại va chạm không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên khối kim loại rơi xuống đất, rào một tiếng biến thành tro bụi bay ra khắp nơi. Kiếm gãy trong tay Tần Mục thì phát sáng rực rỡ, đâu còn là một thanh kiếm gãy nữa. Thanh kiếm gãy này hấp thụ kim khí của khối kim loại, lưỡi kiếm dài ra trở thành hoàn toàn mới. Thân kiếm có hoa văn kỳ quái, giống như dòng cuộn rắn trườn. Hoa văn kia vụt sáng sau đó lại tối đi, nhưng Tần Mục vẫn có thể nhìn thấy hai chữ mà các hoa văn kia hóa thành: vô ưu. Vô ưu. Tần Mục ngẫm nghĩ, sau đó lại nhìn hoa văn trên. Hai chữ vô ưu đã không còn giống những chữ hoa văn xuất hiện ban nãy, chỉ là ảo giác. Tuy nhiên đây không phải là ảo giác, hai chữ vô ưu đích thực đã từng xuất hiện. Đây là một thanh kiếm tên là vô ưu, lẽ nào có liên quan tới vô ưu hương? Hắn trầm tư, phải chăng vô ưu kiếm lưu truyền ra ngoài từ vô ưu hương? Nhưng tại sao lại biến thành một thanh kiếm gãy vậy? Tại sao kiếm gãy gặp phải khối kim loại không biết tên kia lại khôi phục lại như ban đầu? Tất cả những điều này giống như được số phận an bài sẵn. Vô ưu kiếm nhất định rơi vào tay của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhất định để Thiên Thánh Giáo có được khối kim loại kia, nhất định khiến Tần Mục cướp thanh kiếm gãy từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhất định để Tần Mục cho thanh kiếm gãy va chạm với kim loại thiên ngoại, nhất định kiếm gãy khôi phục lại như ban đầu. Trùng hợp quá nhiều sẽ không còn là trùng hợp nữa, mà là một loại sức mạnh tạo nên sự trùng hợp này. Hương muội muội, khối kim loại đó rơi từ trên trời xuống từ khi nào vậy? Tần Mục hỏi. Tư Vân Hương cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc, chưa kịp định thần, một lúc sau mới bừng tỉnh lại, liếc nhìn hắn. Là từ thiên ngoại rơi xuống, cụ thể thời gian là từ khi nào ta cũng không rõ nữa, cần mời tổ sư của ta kiểm tra giúp. Đừng gọi ta là Hương muội muội, ngươi gọi ta thân thiết như vậy ta lại tưởng miệng của ngươi nói lời đường mật, trong lòng muốn giết ta. Tần Mục bối rối nói. Vậy phiền thánh nữ kiểm tra lại lai lịch của khối kim loại này nhé. Tư Vân Hương lấy tấm gương ra xoay hai vòng, tổ sư Tư Gia lại xuất hiện ở đầu bên kia gương. Tư Vân Hương hỏi một lượt, tổ sư Tư Gia ngạc nhiên nói: có việc này sao? Đợi một chút ta đi kiểm tra. Khối kim loại này thông thường đều có ghi chép lại. Một lát sau, tổ sư Tư Gia quay lại mang tới một cuốn sổ nói: đây là thiên ngoại thần kim, xuất hiện từ 16 năm trước. Ghi chép nói rằng mùa đông 16 năm về trước, một luồng thần quang sẽ không rơi xuống Minh Cốc. Đệ tử trong giáo tới kiểm tra, tử thương mấy chục người, nhặt được khối thần kim này dâng lên cho bảo khố. 16 năm trước. Tần Mục hơi sững người. Từ khi hắn được Tư Bà Bà nhặt về tới nay cũng đã qua 15 năm. Khối thần kim sửa chữa kiếm gãy này xuất hiện vào mùa đông 16 năm trước, rất gần với thời gian hắn được nhặt về. Khi đó người của Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện ở gần đấy không? Tần Mục vội vàng nói. Tổ sư Tư Gia kinh ngạc nhìn hắn nói, sao thánh giáo chủ lại biết được việc đó? Minh Công nằm ở phía sau vùng đất lưỡi vịt trước Khánh Môn Quan, khi đó đệ tử giáo ta trấn thủ Khánh Môn Quan. Khi thần quang bay tới, đệ tử giáo ta nhìn thấy, lập tức tiến đi tới vùng đất lưỡi vịt. Biên quan Man Địch Quốc ở đối diện cũng có đại vu và vu vương Lâu Lan Hoàng Kim Cung trấn thủ, cũng tìm tới kiếm. Thánh giáo tổn thất một vị đường chủ và mấy chục cao thủ thần thông. Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng chết cơ số người. Nghe nói tình hình khi đó rất là thảm khốc. Sau khi bọn họ nhặt được khối thần kim này cũng tổn thất nặng nề, không thể không rút lui khỏi Minh Cốc. Đại vu và vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung hình như nhặt được một thanh kiếm gãy. Tần Mục trong lòng kích động, thì ra là vậy. Kiếm gãy và thần kim đều xuất hiện từ 16 năm trước. Thần kim Thiên Ma giáo nhặt được, kiếm gãy Hoàng Kim Cung nhặt được, thực ra chính là một thể. Hai bảo vật này chỉ cần đặt cạnh nhau mới biến thành trạng thái hoàn chỉnh. Minh Cốc Đại Khư, ta nhất định phải tới đó xem sao, hắn thầm nhủ. Tổ sư Tư Gia nói, Minh Cốc của vùng đất lưỡi vịt đó rất nguy hiểm. Sau này thánh giáo có đi tìm mấy lần, bên trong hung hiểm trùng trùng nên lại quay về, không đi sâu vào trong được. Tần Mục cảm ơn vị tổ sư này. Tư Vân Hương mặc dù là thánh nữ, nữ chủ nhân của Tư Gia, nhưng vị tổ sư này mới là người nắm quyền thực sự của Tư Gia, có địa vị cực cao trong Thiên Ma giáo, cũng từng là thánh nữ của Thiên Ma giáo, sau này nhường chức vị lại cho Tư bà. Tư Vân Hương cất gương đồng đi, liếc nhìn thanh kiếm trong tay Tần Mục nói, đại giáo chủ, thanh kiếm này. Tần Mục vội vàng cầm chặt Vô Ưu kiếm trong tay, cảnh giác nói, đây là kiếm mẹ của Kiếm Hoàn, không thể cho ngươi được. Tư Vân Hương phì cười nói, ta có nói sẽ lấy đâu, chỉ cảm thấy tốn nhiều thời gian và sức lực tới vậy, không biết kiếm hoàn của ngươi có thể luyện thành công hay không. Kiếm hoàn có chữ hoàn, tức là hình tròn. Làm thế nào để ghép hàng ngàn thanh kiếm hình tròn cần có năng lực thuật toán cực giỏi. Độ cong của phần đế cán sẽ chia khối cầu làm 8.000 phần, mỗi phần đều giống hệt nhau, cần đơn vị chính xác tới từng ly. Tần Mục khá tự hào, ta rất giỏi thuật toán. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương bĩu môi. Tần Mục cười ha ha, nắm chặt Vô Ưu kiếm, truyền nguyên khí vào trong kiếm. Lập tức kiếm mẹ và 7.999 kiếm con liền cảm ứng lẫn nhau, kiếm sắc xé gió vù vù. Lập tức trong xưởng chế tạo kiếm quang sáng loáng bay khắp trời. Tần Mục vung kiếm, vô số kiếm quang vù vù bay tới, va chạm vào nhau leng keng, các kiếm quang nối tiếp nhau biến mất. Mặt Tần Mục càng lúc càng đỏ, hắn rên lên một tiếng, hai chân run rẩy, hai tay cũng run rẩy. Đột nhiên phiến đá dưới chân hắn vỡ vụn, hai chiếc giày cũng bị giấm nát. Vẫn không biết bao nhiêu kiếm quang bay tới, chỉ nghe bùm một tiếng, Tần Mục đột nhiên biến mất, bị nén rơi xuống địa ngục. Nhà xưởng bị nén thành một hố to. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương vô cùng kinh hãi, vội vàng nhau tới lớn tiếng gọi, mau tới cứu người. Các đệ tử Thiên Công Đường trong xưởng chế tạo vội vàng chạy tới, chỉ nghe thấy dưới lòng đất phát ra những tiếng rung chuyển rầm rầm. Kiếm hoàn thực sự là quá nặng, đè Tần Mục không ngừng lún xuống. Nghe tiếng chấn động vọng tới từ trong lòng đất, chắc đã lún sâu tới 400 trượng. Mọi người đang định đào hố cứu Tần Mục, đột nhiên dưới lòng đất vọng tới giọng nói nặng nề của Tần Mục. Ta không sao, kiếm nặng quá, các ngươi tránh ra đi. Mọi người vội vàng tản ra. Trong hố kia có vô số phi kiếm đồng thời phóng ra, 3.000 thanh kiếm bay lượn trong không trung, sau đó cắm xuống mặt đất, chuôi kiếm liên tục rung lên. Tần Mục tung người bay ra khỏi hố, hai chân đặt xuống đất, chỉ có điều chân vẫn hơi run run, vẻ mặt nhăn nhó. Hắn lại vung kiếm xoẹt xoẹt, vô số phi kiếm bay tới. Tuy nhiên lần này Tần Mục thông minh hơn, hắn đứng trên tấm huyền thiết chất đống trong xưởng chế tạo, mũi kiếm hướng xuống, 8.000 thanh kiếm ghép vào nhau tạo thành một khối cầu kiếm. Đúng như hắn nói, phần đế của nhiều chuôi kiếm thế này vừa hay có thể ghép thành một khối cầu lớn, khối cầu hoàn hảo, sai sót chỉ rất mơ hồ. Chỉ có điều kiếm cầu này lớn hơn dự tính một chút, chu vi 1 trượng 8 trượng 9, kiếm hoàn lớn như thế này thật hiếm thấy. Linh Dục Tú đi đi lại lại quanh khối cầu kiếm, ngẩng đầu quan sát, phì cười nói, nhỏ lại. Tần Mục phát động pháp lực, kiếm hoàn khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, nhỏ tới mức tối đa chỉ có chu vi 3 thước. Nguyên khí của Tần Mục đã phát động tới tối đa, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không thể thu nhỏ. Thực ra 8.000 phi kiếm của hắn đều đã luyện tới mức có thể thu nhỏ tới kích thước vài tấc, nhưng vì số lượng kiếm quá nhiều khiến cho kiếm hoàn chỉ nhìn rất to. Thời gian luyện chế quá ngắn, sau này ta phải thường xuyên bồi dưỡng, tế luyện. Nếu như có thể luyện nhỏ như sợi tơ tằm thì có thể hình thành kiếm hoàn nhỏ như quả trứng vịt. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa làm được. Cũng may kiếm của ta còn có một loại hình thái khác. Tần Mục thở một hơi, hai tay nắm chắc chuôi vô ưu kiếm, xoay chuyển đột ngột. 7999 thanh kiếm trong kiếm hoàn bỗng keng một tiếng giãn ra ngoài, bay lơ lửng trên không trung, mũi kiếm chỉ vào tâm vòng tròn. Hắn phát động lại vô ưu kiếm, các phi kiếm lao tới va vào vô ưu kiếm, sau đó biến mất trong kiếm mẹ. Va chạm càng lúc càng nhanh, phi kiếm biến mất trong không trung càng lúc càng nhiều. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tần Mục sử dụng một loại thủ pháp luyện chế kiếm hoàn khác. Kiếm hoàn có hai loại, một loại là ghép thành viên, mũi phi kiếm hướng vào tâm vòng tròn trở thành kiếm hoàn. Thủ pháp luyện chế này yêu cầu rất cao về thuật số. Kiếm phái của phái hệ đạo môn đa phần thường dùng loại thủ pháp này để luyện chế kiếm hoàn. Loại thứ hai là kiếm mẹ nuốt kiếm con, thu toàn bộ kiếm con vào trong kiếm. Đây là thủ pháp luyện chế của kiếm pháp Vương Nam. Loại thứ hai này cần luyện chế kiếm mẹ cực kỳ mềm mại. Đợi sau khi thu hết kiếm con, hai tay xoa vào bên thân kiếm là có thể nặn kiếm mẹ thành kiếm hoàn. Loại này không yêu cầu cao về thuật số. Hai phương pháp này đều có thế mạnh riêng. Kiếm hoàn của phương pháp luyện chế thứ nhất dễ dàng thi triển kiếm pháp hơn, ra tay nhanh hơn, còn có thể bố trí kiếm trận bất cứ lúc nào. Còn phương pháp nuốt kiếm thứ hai có thể truyền sức mạnh của kiếm con vào trong kiếm mẹ, bộc phát uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai thủ pháp luyện chế này không thể dùng cùng lúc, chỉ có thể dùng một trong hai loại. Hiện giờ Tần Mục đồng thời sử dụng hai loại thủ pháp luyện chế này và lại còn thành công, đúng là chuyện lạ. Luyện khí thiên hạ đệ nhị, danh bất hư truyền. Từ Vân Hương nói, thật muốn chiêm ngưỡng thủ đoạn cao minh của cao thủ luyện khí thiên hạ đệ nhất. Tần Mục thu được hơn 2000 thanh kiếm, liền cảm thấy không thể cầm cự được, tay không nhấc lên nổi. Liên tục phát động nhiều phi kiếm thế này cũng khiến nguyên khí của hắn tiêu hao hết. Hắn vội dừng thu kiếm, lắc túi thao thiết, vô số phi kiếm bay thẳng vào trong túi. Hiện tại tuy đã luyện xong kiếm hoàn, nhưng vì kiếm hoàn quá lớn, quá nặng, cách duy nhất là dùng túi thao thiết làm túi kiếm, dùng để cất giữ phi kiếm. Nếu không mang kiếm hoàn chu vi 3 thước, trông thật khiếp đảm, hơn nữa cũng không cầm nổi. Ta vốn có chút ngưỡng mộ kiếm hoàn của gã chăn bò, giờ có chút ngưỡng mộ cũng không còn nữa rồi. Linh Dục Tú cố nhịn cười, nói nhỏ, linh binh của hắn tuy tốt nhưng không dùng được. Tư Vân Hương gật đầu, cho dù có thể nhấc lên được thì dùng được mấy lần cũng hết nguyên khí thôi. Tần Mục buộc túi thao thiết lên cặp quần. Mặc dù túi thao thiết có thể loại trừ nguyên lực địa tử, nhưng dù sao dây nịt cũng không phải làm bằng từ da thao thiết thật, vẫn có một chút nguyên lực tác dụng lên phi kiếm trong túi. Túi thao thiết nặng cả ngàn cân, khiến quần của hắn tụt xuống dưới. Tần giáo chủ sắc mặt xám xịt, gỡ túi thao thiết ra, lấy thừng kim ti làm thành sợi dây nịt xuyên qua túi thao thiết, vác ra sau lưng giống như một chiếc ba lô vậy. Bốp, một tiếng giòn tan vang lên. Tư Vân Hương đỏ mặt xoa mông, vừa rồi Tần Mục nhân lúc mọi người không chú ý đã đánh một cái vào mông nàng. Chắc vị giáo chủ này đã biết nàng giở trò trên nguyên liệu luyện kiếm, khiến phi kiếm trở nên nặng như vậy. Linh Dục Tú ngạc nhiên nhìn qua nhưng không có hỏi gì, nói, đại huynh của ta đi mấy tháng rồi, e rằng đã tuần tra tới Nam Cương, bây giờ chúng ta có đuổi theo không? Tần Mục lắc đầu, ta không đi gặp thái tử nữa. Thánh môn quan nằm ở phía bắc Đại Lưu Âm Tự, cách đây không xa, ta muốn tới Minh Cốc một chuyến. Đi Minh Cốc? Linh Dục Tú do dự một lát nói, tổ sư của Tư gia nói Minh Cốc vô cùng nguy hiểm, cao thủ của Thiên Thánh giáo vào Đại Vu, Vu Vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới thăm dò nơi đó đều tử thương vô số, huống hồ là chúng ta. Tần Mục kiên quyết nói, nơi đó có khả năng liên quan tới thân thế của ta, dù thế nào đi nữa ta cũng phải đi một chuyến. Lần này là việc của cá nhân ta, không liên quan tới thánh giáo, cũng không liên quan tới các người, một mình ta đi là được. Hắn đứng dậy bước ra ngoài xưởng chế tạo, gọi Long Kỳ Lân tới. Long Kỳ Lân đang nằm ngủ bên ngoài xưởng, nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy, tinh thần phấn chấn. Ngày hôm sau rồi sao, ăn cơm chưa? Tần Mục nhảy lên lưng nó tức giận nói, không phải ngày hôm sau, ngoài ngủ ra thì chỉ biết ăn, ta cần ngươi làm gì nữa chứ, chúng ta tới Khánh Môn Quan thôi. Long Kỳ Lân ngáp dài, dưới chân xuất hiện hỏa vân bay về phía tây bắc, nói, giáo chủ, ngươi lại béo rồi, nặng hơn trước đây 200 cân. Tần Mục giận dữ quát, béo gì mà béo, mấy bữa nay ta luyện kiếm gầy đi trông thấy, cộng cả kiếm trong túi ta nữa thì nặng gần 100 cân, rõ ràng ngươi lại béo lên rồi. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đuổi theo, chỉ thấy Long Kỳ Lân đã bay lên trời, đi được hơn 10 dặm. Linh Dục Tú nhíu mày, cho dù phải đi thì cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi mới đi chứ. Gã chăn bò này thật liều lĩnh, rất xem nhẹ sự hung hiểm của Minh Cốc. Tư Vân Hương xoa mông, Tần Mục đánh rất mạnh khiến nàng cảm thấy mông của mình đau rát, nói: Thiên Thánh Giáo lẽ nào thiếu cao thủ sao? Từ lần trước bị Long Kiều Nam bắt, Ngọc Thiên Vương và Sư Thiên Vương rất không yên tâm. Bọn họ chắc chắn cũng ở gần đây. Yên tâm đi, chỉ cần gặp nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đáng tiếc... Nàng bần thần đột nhiên nói: Nếu như Thánh Giáo Chủ chết ở Minh Cốc, Thánh Nữ sẽ có thể kế nhiệm vị trí của Giáo Chủ một cách hợp lệ. Đáng tiếc ta không đi theo Giáo Chủ tới Minh Cốc, nếu không Thánh Giáo Chủ sẽ thực sự chết ở Minh Cốc rồi. Linh Dục Tú lập tức cảnh giác, cười nhạt nói: Tiểu hồ ly tinh, ngươi dám có ý đồ với gã chăn bò, ta sẽ đánh quẻ hai chân của ngươi, gấp ngươi thành hình chữ xuất đấy. Tư Văn Hương cười khúc khích nói: À lẳng lơ, ta ngứa mắt lâu rồi, ngày ngày cậy mình ngực bự ở bên Giáo Chủ cản trở, khiến người ta không có cơ hội ra tay. Hai cô gái nhìn nhau, chỉ thấy đối phương vô cùng đáng ghét, cả hai lại ngoảnh đầu đi, đứng quay lưng vào nhau. Tư Văn Hương ánh mắt lấp lánh, Thiên Ti kiếm nhẹ nhàng giãn ra, giống như một con linh xà bé nhỏ, chui xuống lòng đất, bò về phía Linh Dục Tú. Lúc này Cửu Long binh sau lưng của Linh Dục Tú cũng nhẹ nhàng giãn ra, vảy rồng lặng lẽ di chuyển vị trí, long chảo bật ra lưỡi kiếm sắc nhọn, hàng loạt linh binh hình rồng lặng lặng bay về phía Tư Văn Hương. Điên tiết vì ngươi lâu lắm rồi. Hai cô gái đồng thời ra tay, cả hai thi triển chiêu thức vô cùng tàn độc tấn công đối phương. Xiêm y của Linh Dục Tú bị Thiên Ti kiếm chui lên từ mặt đất chém rách, may mắn tránh được đòn giết người của Thiên Ti kiếm. Tư Vân Hương bên người như bay múa để tránh né Cửu Long hợp bích. Linh Dục Tú xoay người liên tục, tay đột nhiên đập xuống mặt đất, pháp lực khủng khiếp phát ra, mặt đất rung chuyển, một cây cột đá nhô từ dưới đất lên, buộc Tư Vân Hương phải bay lên không trung. Linh Dục Tú nhảy lên không, giơ tay nắm lấy Cửu Long binh, lập tức lôi hỏa tập trung trong Cửu Long đại chùy, một chùy nện xuống. Ta nói sẽ xếp ngươi thành hình chữ xuất thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tư Vân Hương cười khúc khích, Thiên Ti kiếm phóng tới từ phía sau Linh Dục Tú, tơ kiếm như sợi tơ bạc vươn mạnh, giống như những con rắn bạc vô cùng mỏng và nhỏ, chém về phía đầu của Linh Dục Tú. Ngươi bản lĩnh hơn Phật tử thì đã làm sao, xếp thành hình chữ xuất, ta chém đứt đầu ngươi, cho ngươi thành hình chữ thiên. Trong xưởng sản xuất, các đệ tử Thiên Công Đường chạy ra, ngẩng đầu nhìn thấy hai cô gái đang giao chiến kịch liệt trên không. Đột nhiên Tư Vân Hương bị đánh rơi xuống, khiến đệ tử Thiên Công Đường giật mình, không biết có nên giúp đỡ hay không nữa. Sau đó thấy Tư Vân Hương ẩn thân xuất hiện sau lưng Linh Công Chúa, đánh Linh Dục Tú thổ huyết. Việc này cứ mặc kệ đi, một vị hương chủ nói. Những việc ghen tuông như thế này, chúng ta có giúp bên nào cũng khó ăn nói với giáo chủ. Coi như không thấy đi. Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó tản đi. Long Kỳ Lân đi rất nhanh, tới buổi tối đã đến Khánh Môn Quan. Chỉ thấy không khí ở Khánh Môn Quan rất căng thẳng. Chủ soái Khánh Môn Quan Biên Chấn Vân là chỗ quen biết cũ với Tần Mục, vội vàng tới tiếp đón nói: Thần y, sao lại có thời gian tới đây như thế này? Ta định mượn Khánh Đường Môn Quan tới Minh Cốc một chuyến. Tần Mục nói rõ ý của mình: Bây giờ trời sắp tối rồi, không thể vào đại khư được, vì thế định nghỉ chân ở Khánh Môn Quan một đêm. Gần đây tình hình biên quan như thế nào? Biên Chấn Vân lắc đầu, sắc mặt lo lắng: Tình hình không ổn lắm. Mấy tháng này Man Địch Quốc ở đối diện liên tục tăng quân, hơn nữa lại kiếm rất nhiều cao thủ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ta nghe nói sứ giả tới Duyên Khang của Man Địch Quốc lén lút về Đại Thảo Nguyên, xem ra Man Địch Quốc định nhân lúc Duyên Khang suy yếu dùng binh với Duyên Khang. Mấy ngày trước ta nhìn sang bên Man Tộc Hồng Quan ở đối diện, còn nhìn thấy mấy người ăn vận kiểu lang cư tư quốc. Gần đây kỵ binh do thám của Man Tộc thường xuyên hoạt động, chạy tới chạy lui giữa hai quan ải, thái độ ngông cuồng, chỉ e là... Hắn tỏ vẻ lo lắng nói: Ta đã sai người nhanh chóng bẩm báo hoàng đế, nếu như Man Tộc tấn công, chỉ dựa vào binh lực của Khánh Môn Quan sẽ không thể cầm cự được. Tần thần y, theo lý mà nói ta nên phái cao thủ bảo vệ người tới Minh Cốc, nhưng chỉ có điều thực sự là không có người. Tần Mục cười nói: Tướng quân lấy đại cuộc làm trọng, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ tới Minh Cốc mà thôi, không có đi tới Thảo Nguyên sẽ không xảy ra xung đột với Man Tộc đâu. Trời đã muộn, bóng tối xâm nhập. Tần Mục nhìn sang bên đối diện, doanh trại địch ở cách 200 dặm, ánh sáng ngút trời, sáng như ban ngày, binh lính rất đông. Tới sáng sớm, Tần Mục trở dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong liền cho Long Kỳ Lân ăn no. Biên Chấn Vân tiễn hắn ra khỏi quan ải, nói: "Thần y, Biên mỗ không thể tiễn người, nếu không thì đối phương sẽ nhân cơ hội điều động đại quân, chỉ có thể để kỵ binh do thám của quân ta đi theo sau hộ tống thần y. Đi đường cẩn thận." Tần Mục cảm ơn, ngồi lên lưng Long Kỳ Lân tiến về phía vùng đất lưỡi vịt giữa hai nước. Sau lưng hắn, kỵ binh do thám của Khánh Môn Quan cưỡi các loại dị thú giữ khoảng cách theo sau. Tới vùng đất lưỡi vịt giữa hai nơi, đối diện đột nhiên xuất hiện một đoàn người ăn vận kỳ lạ, cưỡi các loại dị thú trên thảo nguyên, chắc là kỵ binh do thám của Man Địch Quốc. Hai bên phát hiện ra đối phương từ xa, gần như đồng thời ra tay, kiếm hoàn đao hoàn bay dập trời, va vào nhau leng keng. Kỵ binh do thám của Khánh Môn Quan lập tức mở hồ lô, mây khói vù vù bay ra bao phủ chu vi hơn 10 dặm, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách hơn 10 trượng. Hai bên lập tức để mất tung tích của đối phương, không gian yên tĩnh trở lại. Tần Mục mở Thanh Tiêu Thiên Nhãn, tầm nhìn xuyên qua mây mù, nhìn rõ đường đi. Long Kỳ Lân lợi dụng mây mù đi về phía sau vùng đất lưỡi vịt. Hoàng đế quả thực nghe theo kiến nghị của ta, thu mây sấm chớp làm vũ khí. Man Địch Quốc đóng quân xa vậy, nhưng muốn công phá Khánh Môn Quan thì cũng có chút khó khăn. Vùng đất lưỡi vịt rất dài, xuyên suốt ngàn dặm, thuộc vào Đại Khư. Tới đêm nơi này sẽ là tấm bình phong ngăn cách hai thế giới. Vào tới Đại Khư, nguy hiểm lớn nhất chính là bóng tối. Tần Mục chính là phế dân sinh ra từ Đại Khư, đương nhiên biết mấu chốt trong đó. Vì thế hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm những di tích tượng đá. Nếu như trước khi trời tối hắn không thể về lại Khánh Môn Quan thì phải qua đêm ở Đại Khư, vì thế cần tìm trước nơi có thể dừng chân. Vùng đất lưỡi vịt rất yên tĩnh, dọc đường đi không nhìn thấy bất cứ một con chim thú nào. Sắc mặt Tần Mục lo lắng, không nhìn thấy bất kỳ chim thú sinh linh nào ở đây, chứng tỏ đây là một nơi không an toàn, dị thú của Đại Khư cũng không thể sinh sống được. Hắn đi qua một hồ nước, trong hồ nước giống như một viên ngọc, mặt hồ vô cùng phẳng lặng, không một gợn sóng. Đây là một hồ nước chết, trong hồ không có tôm cá, trong hồ cũng không có nơi nào trốn bóng tối được. Tần Mục trấn tĩnh, lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ thế Long Kỳ Lân đi ra khỏi vùng đất lưỡi vịt, núi non xung quanh dần trở nên cao và dốc, một khe núi xuất hiện trước mặt họ. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, cây cối trong khe núi mọc lộn xộn, mọc trên những vách núi, dường như thoát khỏi nguyên lực địa tử, mọc ngang ra, che dập khe núi. Hắn giống như đang đi vào một thế giới đảo ngược, hỗn loạn, gần như vách núi mới là mặt đất. Cây cối cao to rất cổ xưa, một số cây cổ thụ, mấy chục người chưa chắc đã ôm nổi. Rễ cây đan xen phức tạp, dưới rễ cây có thể nhìn thấy quỷ hỏa lân quang, đó là xương của hàng loạt cự thú. Có một số bộ xương Tần Mục cũng không biết là loại dị thú nào. Điều kỳ lạ là những bộ xương này nằm trên vách núi chứ không rơi xuống đáy cốc. Lá cây rơi từ trên cây xuống cũng không rơi xuống đáy cốc, mà rơi trên vách núi, khe núi này vô cùng sạch sẽ, không nhìn thấy bất cứ cành cây lá thối nào. Bốp! Long Kỳ Lân không cẩn thận đụng vào một tảng đá to đang trôi nổi trên không. Tảng đá đó xoay vài vòng rồi chậm chậm bay sang một bên, vẫn lơ lửng trên không. Ở khe núi phía trước có vô số khối đá lớn nhỏ đang trôi nổi. Giáo chủ, chúng ta vào Minh Cốc rồi phải không? Long Kỳ Lân giọng ồm ồm hỏi. Tần Mục gật đầu, chắc là đã vào tới phạm vi của Minh Cốc rồi, nơi này không có những sinh linh khác, thật khiến ta lo lắng. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng nói. Người cứ thích ăn sống, thực ra ta thích ăn nóng, 7/9 là ngon nhất, bỏ lên lửa nướng chảy mỡ ra, sau đó chín mềm. Mấy ngày nay có vài người tới, mùi vị rất ngon, vậy mà ngươi cứ ăn sống vậy, ngươi xem cả người bẩn hết cả rồi. 7/9 không ngon, không có cảm giác tươi mềm, tốt nhất là bỏ thêm lửa nướng, nướng rụng hết tóc là có thể ăn được ngay, khi ăn còn có tiếng kêu rét lên, thật là thơm ngon. Vớ vẩn, 7/9 ăn mới ngon. Im lặng, có người tới. Tần Mục phát động Huỳnh Hoặc Hỏa Hầu chân công, hóa thành hình thái Huỳnh Hoặc Tinh Quân, đầu trâu mình người, chân đạp song long. Long Kỳ Lân chờ hắn cẩn thận đi về phía trước. Tới chỗ có giọng nói, Tần Mục nhìn thấy xung quanh có chỗ sừng sốt. Giọng nói ban nãy phát ra từ đây, nhưng hắn không nhìn thấy có người nói chuyện, chỉ thấy trên vách núi có một đống lửa rất to. Trên đống lửa đang nướng một đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Vị đại vu đó tu vi thâm hậu nên vẫn chưa chết, nhưng bị nướng tới không còn có chút sức lực nào, mệt mỏi mở mắt nhìn Tần Mục và Long Kỳ Lân. Rào một tiếng, đột nhiên lá cây bay lên, hai con rơi lớn màu trắng buông người trên cây, đầu hướng xuống đất nhìn mặt Tần Mục. Hai con rơi trắng rất khỏe mạnh, cơ bắp quần quật, hai cánh tay khoanh chéo trước ngực, trong mắt có bạch quang dường như ngọn lửa màu trắng đang chuyển trong mắt. Tần Mục giật nảy mình, hai con rơi này là dị chủng vô cùng đáng sợ, trên người đã không có yêu khí, thay thế vào đó là một luồng khí giống như khí thần ma, chắc là hậu duệ của thần ma. Không phải là con người. Một con rơi lớn thu người vào trong tán lá. Mất hứng, ta còn tưởng rằng lại là đám người kia. Con rơi còn lại cũng thu người lại. Tần Mục vội vàng nói: "Xin chào hai vị đạo hữu." Lá cây xào xạc, hai con rơi lớn lại treo ngược người ra khỏi tán cây, vẫn khoanh hai cánh tay trước ngực, đồng thanh nói: "Xin chào, nhưng không phải cho ngươi ăn đâu. Chúng ta bắt được, có giỏi thì ngươi tự đi mà bắt ăn, trong cốc có đầy đấy." Tần Mục vội vàng cười nói: "Tiểu đệ ăn chay, ăn chay từ lúc mới đẻ cơ." Hai con rơi yên tâm. Tần Mục nói: "Tiểu đệ tới từ bên ngoài, hai vị đạo hữu trong buổi tối trong cốc có an toàn không?" Một con rơi cười nói: "Chả trách thấy ngươi lạ quá, trong cốc rất an toàn." Tần Mục thở phào: "Cảm ơn hai con rơi." Hai con rơi lại thu người lại, xuất hiện trên vách đá treo ngược bên đống lửa, lặng lẽ đợi đại vu kia bị nướng chín. Con trâu vừa nãy hình như là huyết mạch của Huỳnh Hoặc, đáng tiếc ăn không ngon, người vẫn ngon hơn, thơm ngon nhiều nước. Một con rơi nhìn đống lửa nói. Con rơi còn lại cười khúc khích nói: "Vậy ngươi còn hại hắn, ngươi biết rõ trong cốc hung hiểm tới nhường nào mà." Nghe hai con rơi trắng đó nói, gần đây có không ít đại phu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới Minh Cốc, không thể không đề phòng được. Tần Mục lo lắng, tháo túi thao thiết trên lưng, mở ra một khe nhỏ, chuẩn bị tế kiếm bất cứ lúc nào để đề phòng bất chắc. Giáo chủ, hai gã vừa rồi rất mạnh. Long Kỳ Lân đi về phía trước, tránh tảng đá lớn lơ lửng trên không trung, nói: "Hai gã vừa rồi không yếu hơn ta, hơn nữa lại rất cổ xưa." Tần Mục quan sát xung quanh, trầm giọng nói: "Bọn họ chắc là giống thần, hậu duệ của thần ma, không yếu hơn ngươi là ngươi đang khoác lác. Hai con rơi trắng đó chọn đại một con, 10 kẻ như ngươi cũng không đánh lại được, khí tức của bọn họ quá mạnh." Long Kỳ Lân có chút không phục, hậm hực nói: "Vì ta còn ít tuổi, nếu ta đã trưởng thành thì 10 người bọn chúng cũng không đánh được ta, ta rất có ích đấy." Tần Mục mặc kệ con Long Kỳ Lân béo như quả bóng này, tiếp tục khoác lác, ngẫm nghĩ nói: "Kỳ lạ, trong đại khư sao lại có giống rơi trắng này nhỉ? Lẽ nào rơi thần để lại từ trước biến cố? Thần ma trước biến cố còn hậu duệ sống sót sao?" Trong đại khư có miếu tự cung phụng thần tượng của rơi thần. Ý nghĩa của rơi thần là phúc thần, ban phúc cho con người. Hắn từng nhìn thấy tượng rơi thần ở thành Tương Long, đầu rơi mình người, dưới nách có cánh màng da màng thịt, tướng mạo khá giống với hai con rơi trắng. Chỉ có điều hai con rơi trắng kia trông nguyên thủy hơn, còn rơi thần thì ngoài đầu và cánh da, những bộ phận khác đều giống người. Nếu như hai con rơi trắng kia là hậu duệ của rơi thần trước biến cố, vậy thì những nơi khác của đại khư còn có hậu duệ của thần ma không? Chỉ là Tần Mục sống ở đại khư nhiều năm, tại sao không nhìn thấy hậu duệ thần ma khác? Long Mập, trước khi gặp được sư tổ, ngươi sống ở đâu? Đột nhiên Tần Mục nghĩ tới việc này, hỏi. Đại khư. Long Kỳ Lân nhớ lại chuyện cũ, nét mặt hoài niệm nói. Ta vừa ra đời không lâu, đã không thấy mẹ đâu. Khi ta đói hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa chết đói, thì gặp được sư tổ. Thấy hắn ta tuấn tú bất phàm, vì thế bị hắn dùng một viên đinh đan dụ dỗ, sai một bước, giờ trở thành thiên cổ hận đây. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là sư tổ thấy người đói, đáng thương, nên cho ngươi một viên linh đan. Kết quả bị ngươi bám lấy, mặt dày đi theo sư tổ không chịu rời đi, khiến sư tổ muốn đuổi cũng không có đuổi được. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Long Mập ngươi cũng là giống thần phải không? Lẽ nào thần tộc của đại khư trước biến cố lại biến thành dị thú đại khư ngày nay? Tần Mục cảm thấy rất kỳ quặc. Trước đây đại khư chắc là một thời đại vô cùng phồn vinh hưng thịnh, thần và người chung sống với nhau, sống giữa người phàm, hậu duệ của thần cũng sống ở đây. Sau đó sự cố xảy ra khiến thần biến mất từ đó, hậu duệ của thần càng ngày càng chuyển biến thành hình thái của dị thú. Suy đoán này có vẻ đáng sợ, nhưng không hẳn là không thể xảy ra. Hai bên vách núi của khe núi phía trước, cây cối um tùm, cây mọc trên vách đá mang tới cho người ta có cảm giác vô cùng hoang đường. Còn những tảng đá lơ lửng trong không trung thì nói lên rằng nguyên lực địa từ của nơi này đã bị bẻ cong. Đột nhiên Tần Mục cảm thấy trong túi thao thiết có động tĩnh. Hắn dùng ý chí mở túi thao thiết, vô ưu kiếm trong túi khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm giòn tan. Nguyên khí của Tần Mục tiến vào trong túi thao thiết, lấy kiếm ra. Hắn vốn định dùng Vô Ưu kiếm làm kiếm mẹ, luyện thành kiếm hoàn, vì vậy không làm bao kiếm. Giờ cầm Vô Ưu kiếm trong tay, cảm thấy có chút bất tiện, lập tức chỉ tay. Vô Ưu kiếm bay đi chém gãy một cây đại thụ. Gỗ cứng quá. Tần Mục chặt cây, thử sợi nguyên khí để chặt nhưng rất khó khăn, liền kinh ngạc kêu lên. Phẩm chất của thanh gỗ này có thể sánh ngang với huyền thiết. Hắn dùng Vô Ưu kiếm để gọt, chả mấy chốc là thành một bao kiếm bằng gỗ. Cất Vô Ưu kiếm vào trong bao kiếm, Vô Ưu kiếm vẫn đang rung nhẹ nhưng không quá thu hút sự chú ý của người khác. Xem ra 16 năm về trước đây, không chỉ có kiếm gãy của Vô Ưu kiếm và thần kim rơi xuống nơi này, mà còn những thứ khác. Thứ này sản sinh ra cộng hưởng với Vô Ưu kiếm. Hắn thầm nghĩ trong bụng. Người của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã vào Minh Cốc, bọn họ có tìm thấy thứ đó trước hắn hay không? Cuối cùng hắn đi hết khe núi, phía trước trở nên rộng rãi thoáng đãng. Tần Mục không vội vàng đi vào trong sơn cốc, cảnh giác nhìn xung quanh. Ở cuối khe núi, hai bên có hai tượng đá khổng lồ điêu khắc men theo dãy núi cao bằng núi. Hai bức tượng thần sắc nghiêm trang thần thánh, ánh mắt thâm trầm, chống kiếm đứng đó. Tiếng nước chảy ào ào vọng tới, đó là thác nước chảy từ trên vai tượng xuống. Thế nước của thác rất lớn, thác ngàn trượng đổ xuống giữa hai tay của tượng, chảy xuống theo kiếm, tập trung thành sông. Hai dòng sông chảy đi dưới chân tượng, hình thành thế nhị long trong rừng, sau đó biến mất ở trung tâm sơn cốc. Hai bức tượng này có đầu rơi, mình người, chính là rơi thần. Hai rơi thần canh giữ Minh Cốc, hai tượng rơi thần này có quan hệ gì với hai con rơi trắng ban nãy? Tần Mục lắc đầu nhìn qua, trong lòng sửng sốt. Hai dòng sông này lẽ nào chảy xuống lòng đất? Bích Tiêu Thiên Nhãn mở. Trong đồng tử của hắn lập tức xuất hiện một tầng trời. Tần Mục nhìn về phía hai con sông biến mất, bất giác nhíu mày. Tầm nhìn của hắn bị thứ gì đó che khuất, không thể nhìn rõ nơi đó. Đan Tiêu Thiên Nhãn mở. Tần Mục phát động nguyên khí, trong hai mắt hình thành trận lạc đan tiêu phù văn. Trong mắt xuất hiện một vòng hoa văn màu đỏ tươi, bên trong là một tầng Bích Tiêu Thiên Nhãn màu xanh ngọc. Nhìn tiếp vào bên trong là một tầng Thanh Tiêu Thiên Nhãn màu xanh lam. Tầng kế tiếp là Thần Tiêu Thiên Nhãn do bạch quang hình thành, trung tâm là đồng tử. Cửu Trùng Thiên Khai Nhãn Pháp mà ông nội mù truyền thụ cho hắn, hắn đã học xong. Tuy nhiên với tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể mở tới đan tiêu thiên nhãn, hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn, bình thường không thể tùy tiện dùng được. Bình thường Thanh Tiêu Thiên Nhãn đã đủ dùng rồi, không cần phải mở Bích Tiêu Thiên Nhãn và Đan Tiêu Thiên Nhãn. Tuy nhiên cho dù Đan Tiêu Thiên Nhãn cũng không thể nhìn rõ nơi hai con sông biến mất có gì. Bỗng nhiên Tần Mục kinh ngạc, trong khu rừng phía trước có mấy cái xác chết, đó là xác chết của đại vu Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Mấy cái xác chết này cách nhau không xa. Điều kỳ lạ, có xác chết sinh động như vừa mới chết, có xác chết thì đã thối rữa, chỉ còn lại xương, quần áo thì vẫn giữ nguyên vẹn. Ánh mắt hắn nhìn sâu trong khu rừng, lại thấy mấy cái xác chết nữa. Rõ ràng những người này sau khi vào rừng lập tức gặp bất hạnh, chết bất đắc kỳ tử. Hắn dùng đan tiêu thiên nhãn để nhìn, đột nhiên thấy bên cạnh xác chết có cái gì đó đang di chuyển rất nhanh, rồi đột ngột biến mất. Tiếp theo đó thiên nhãn của hắn dường như cảm nhận được chấn động kịch liệt, các tầng thiên nhãn nhanh chóng đóng lại. Đầu Tần Mục cũng bị chấn động choáng váng, trong đầu dường như có vô số âm thanh đang gào thét thê thảm, suýt chút nữa sẽ tan hồn phách của hắn. Cũng may hắn luyện được nguyên thần, chống cự lại được luồng tấn công này, nhưng rốt cuộc là cái gì tấn công hắn, hắn không nhìn rõ. Vô lượng, vô lượng, ma kha vô lượng. Tiếng kêu thảm thiết trong đầu Tần Mục càng lúc càng rõ rệt. Hắn dứt khoát phát động Như Lai Đại Thừa Kinh, quay người Phật quang phát sáng. Sau gáy xuất hiện thần Phật 6 tầng trời, đồng thời tụng niệm, Phật âm vang vẳng, luyện hóa ngay những tiếng kêu gào quái dị đang tấn công hồn phách của hắn. Bùn đất dưới chân của hắn đột nhiên vang động rào rào, xuất hiện một luồng khói xanh, mùi hôi thối bốc lên từ trong đất. Hai tay Tần Mục đưa về phía trước, ôm hờ một cái. Bùm một tiếng nổ lớn, nguyên khí của hắn hóa thành một cây bồ đề từ trên trời hạ xuống, xanh tốt tràn đầy sức sống, quét lên mặt phía trước. Hàng ngàn hàng vạn cành cây và thân cây đánh xuống mặt đất, cành cây rễ cây bay lượn chui vào trong lòng đất. Dưới lòng đất vọng lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo đó đất phía trước mặt Tần Mục tung lên, dường như có thứ gì đó đang bỏ chạy trong đất. Khi đi qua chỗ cái cây, cây đại thụ cũng bị thứ gì đó dưới lòng đất chấn động, phát ra âm thanh rào rào. Tần Mục thét nhẹ một tiếng. Đột nhiên, toàn thân như ngọc, da trên người lấp lánh trong suốt, giống như được làm bằng ngọc. Sau lưng thì xuất hiện một cây bồ đề, giống như Phật đầu châu ngộ đạo dưới cây vậy. Trong đại lỗ âm tự, hắn chỉ nhận được pháp của Như Lai Đại Thừa Kinh, không nhận được thần thông. Nhưng có pháp, hắn có thể tự mày mò ra thần thông. Thần thông của Như Lai Đại Thừa Kinh thực ra bao gồm cả trong 20 tầng trời của Đại Thừa Kinh. Lôi âm bát thức chính là một trong số đó, thuộc về thần thông cấp bậc Đế Thích Thiên, đã là thần thông đỉnh cấp nhất, chỉ thua kém Đại Phạn Thiên thần thông. Bồ đề Bà Sa thần thông thuộc về Bồ đề Thụ Thiên, là tầng trời thứ 14 từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thì thuộc về tầng trời thứ 7. Như Lai Đại Thừa Kinh tuy không phải là công pháp chủ yếu Tần Mục tu luyện, nhưng cũng là thần thông hắn được tiếp xúc. Lĩnh ngộ của hắn về Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không hề thua kém. Bây giờ hắn thi triển Bồ đề Ngọc Phật chân thân, dùng Phật tính để áp chế thứ quái dị dưới lòng đất, tránh để nó lại gần người, đồng thời phát động Huỳnh Hoặc Hỏa Cầu chân công. Vì thế hắn vẫn duy trì trạng thái thần hóa của mình, mình người đầu trâu, lửa quanh người cháy bùng bùng, những cây hoa lửa bay xung quanh trông có vẻ rất quái dị. Thứ kỳ quái trong lòng đất đi qua đi lại vô cùng nhanh nhẹn. Kỳ lạ hơn là Tần Mục cảm thấy nó lúc phân tán, lúc thì ngưng tụ, có lúc thậm chí chui vào trong thân cây, thậm chí chui vào trong cái xác chết nữa. Rốt cuộc đó là thứ gì? Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng có hai luồng khí nhanh chóng tiếp cận. Vô Ưu kiếm sau lưng Tần Mục bay ra khỏi bao, hóa thành vân kiếm thức nhanh chóng xoay chuyển xung quanh để bảo vệ cơ thể. Hai luồng khí này đi vòng quanh qua hắn, bay qua từ hai bên, chính là hai con rơi trắng kia. Hai con rơi trắng tách nhau ra, bay lên trên hai bức tượng khổng lồ ở hai bên khe núi, treo ngược người trong lỗ mũi của pho tượng thần. Một con rơi trắng cười khanh khách nói: "Con trâu ngu ngốc này không biết phía sau có một đội quân mấy trăm cao thủ đang vào à?" Im lặng. Trong lỗ mũi một bức tượng, con rơi trắng còn lại trách cứ: "Người nhắc hắn làm cái gì? Đội quân mấy trăm cao thủ?" Tần Mục kinh ngạc. Đội quân đó chắc chắn không phải đội quân của Duyên Khang Quốc. Binh lực của Khánh Môn Quan có thể phòng thủ, không thể điều động thêm quân đội đi vào Minh Cốc. Là quân đội của Man Địch Quốc sao? Tần Mục không do dự thêm, lập tức đi vào trong rừng, tiến sâu vào vùng trung tâm của Minh Cốc. Xung đột với đại quân của Man Địch Quốc thì tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tướng sĩ của Man Địch Quốc ngông cuồng bá đạo, sự phối hợp trong quân đội thì vô cùng ăn ý, có quân trận hỗ trợ. Khi Tần Mục đi theo Bá Sơn Tế Tỳ tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, từng gặp quân đội của Thảo Nguyên, thực lực rất mạnh, 800 người có thể chống cự lại nhân vật cấp bá chủ như Bá Sơn. Nghe hai con rơi trắng kia nói có mấy trăm cao thủ Man Địch Quốc vào đây, Tần Mục chỉ có thể tạm thời né tránh thôi. Con trâu ngốc sắp chết rồi. Hai con rơi trong tượng đồng thanh cười nói. Bên phía Tần Mục, Phật Quang đang bao quanh Tần Mục, bảo vệ hắn và Long Kỳ Lân không bị ngã gục. Hai con rơi trắng vô cùng ngạc nhiên. Đột nhiên một con bay từ trong lỗ mũi tượng thần ra, trần quắp một cái cành cây, treo ngược trước mặt Tần Mục, bực bội nói: "Những thứ đó sao không tấn công ngươi?" Tần Mục ngẩng đầu nói: "Đạo hữu, những thứ dưới lòng đất là gì vậy?" Con rơi trắng đang định trả lời thì đột nhiên lẳng lặng bay lên, bay về phía lỗ mũi tượng rơi thần. Hàng trăm tướng sĩ Man Địch Quốc và mấy chục đại vu, vu vương kim quang lấp lánh, bước ra khỏi khe núi, tới trước cửa Minh Cốc. Hàng ngũ rất chỉnh tề. Ban công thố vương tử, mời. Một vu vương cúi đầu. Ban công thố chậm rãi bước ra từ phía sau, ánh mắt sắc bén như sét nhìn về phía Minh Cốc. Sau đó nhìn thấy Tần Mục trên lưng Long Kỳ Lân, bất giác sững người lại, mỉm cười đầy ẩn ý: "Tần giáo chủ, dạo này vẫn khỏe chứ?" Giọng nói có chút non trẻ của hắn vọng tới, âm thanh cực kỳ vang dội, thể hiện tu vi vô cùng hùng hậu. Tần Mục nghe giọng nói này trong lòng sửng sốt. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn ta. Khi giao đấu ở ngoài kinh thành, ta và hắn mặc dù cùng tiến vào cảnh giới lục hợp, nhưng khi đó tu vi của hắn không thâm hậu bằng ta, giờ thì đã đuổi kịp ta rồi. "À, ta rất khỏe." Tần Mục cười ha ha nói: "Rất khỏe. Tiểu vương tử nhìn cũng rất khỏe. Ta còn lo mấy thanh đao của ta chém chết ngươi dưới lòng đất rồi chứ. Thấy ngươi còn sống, ta cũng thấy yên tâm." Ban công thố mỉm cười nói: "Giáo chủ trước đây vẫn khỏe, giờ thì chưa chắc. Vương tử, phía trên có hai con rơi kỳ quái. Một vua vương ngẩng đầu nhìn tượng rơi thần nói. Ban công thố thản nhiên nói, giết. Mấy trăm cao thủ man địch quốc bên dưới không nói một lời, tự tế linh binh của mình. Lập tức hàng trăm đao hoàn sáng lấp lánh bay lên không. Giữa trời vô số đao quang giống như thủy triều lao về phía lỗ mũi của tượng rơi thần. Các bậc thần thông liên tục liên thủ tạo thành trận thế, cùng ra tay, uy lực sẽ được tăng lên gấp bội, rất đáng sợ. Khi xưa, Bá Sơn Tế Ti một mình chống lại 800 đại quân trên thảo nguyên, thần thông Tuyết Bích Thiên Cương bị đánh vỡ vô số lần. Tuy nhiên lần đó vì trong quân đội có mấy vị cao thủ thảo nguyên cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử. Lần này cao thủ trong quân đội Ban Công Thố dẫn theo, cho dù đều là thần thông, nhưng tu vi mạnh nhất vẫn là bốn vu vương đã luyện tới cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử. Bốn vu vương này không ra tay, vì thế thanh thế tuy lớn nhưng vẫn không thể sánh bằng lần giao chiến với Bá Sơn Tế Ti. Trong hai lỗ mũi của tượng rơi thần, hai con rơi trắng vội vàng bay ra. Cả hai há miệng, hàng loạt sóng âm hình tròn phóng từ trên xuống. Thần thông chúng thi triển là Thanh Ba thần thông, nhưng kỳ lạ là những sóng âm này truyền vào trong tai nhưng lại không nghe thấy âm thanh. Vô số loạn đao trong không trung bị sóng âm đánh trúng, rơi rào rào xuống đất. Hàng trăm cao thủ bên dưới bị sóng âm tấn công, lập tức ngã lăn lộn. Đột nhiên, đầu của một vị tướng sĩ man địch quốc càng lúc càng to ra, sau đó nổ bùm một tiếng. Kế tiếp là hàng loạt tiếng nổ vang, đầu các tướng sĩ lần lượt to lên và nổ tung, máu bắn tung tóe vô cùng đáng sợ. Hai con rơi trắng bay từ trên không xuống, lao vào trong quân đội, miệng không ngừng phát sóng âm. Đột nhiên, một vu vương thét một tiếng, lấy ra một chiếc cờ trắng, vung về phía hai con rơi trắng. Hồn phách của hai con rơi trắng lập tức bị chấn động, rơi từ trên không trung xuống giữa đội quân. Những binh sĩ khác thấy áp lực trong đầu biến mất, vội vàng điều khiển đao hoàn. Vô số loan đao chém xuống chỗ hai con rơi rơi xuống, những âm thanh keng keng vang lên không ngớt. Một màn mưa đao đi qua, mọi người thu lại loan đao của mình. Đao hoàn trong không trung nhanh chóng xoay chuyển, loan đao bay ngược trở về, nhập vào trong đao hoàn. Chỗ hai con rơi rơi xuống bị vô số loan đao chém thành một hố lớn, đá cũng bị chém nát vụn. Hai bậc thần thông của man địch quốc bước đến, đang định kiểm tra xem hai con rơi trắng đã chết hay chưa, đột nhiên cát bụi trong hố bay mù mịt. Hai con rơi trắng bay ra khỏi cát bụi, vung cánh bay nhanh như chớp tới đỉnh đầu của hai bậc thần thông kia. Tốc độ nhanh tới mức không ai có thể kịp phản ứng, chúng quặp lấy hai bậc thần thông bay đi. Một vu vương thấy vậy lập tức rụng vai, sau lưng kim quang phát sáng chói lóa, hóa thành một đôi cánh, vỗ cánh đuổi theo hai con rơi trắng. Vu vương đó hóa thành mình người đầu chim, mọc ra sáu cánh tay, tay cầm kim cương sử. Kim cương sử đập về phía hai con rơi trắng, âm thanh vang như sấm. Hai con rơi trắng mang theo hai thần thông khiến tốc độ giảm mạnh và bị hắn đuổi kịp, đành phải vứt lại hai vị thần thông để tốc độ tăng lên, bỏ lại vu vương kia phía sau lưng. Nguyên khí của vu vương hóa thành một bàn tay to đón lấy hai thần thông, nhưng thấy hai người đã bị hút hết máu, chết bất đắc kỳ tử. Hai con rơi trắng thoát nạn, đứng trên một cành cây to, há miệng, trong miệng lại vọng ra sóng âm thanh tấn công truy binh tàn tác. Một vu vương tế một tấm gương lơ lửng trên không trung, ánh gương chiếu lên người hai con rơi. Hai con rơi lập tức rơi từ trên cây xuống. Phụt một tiếng, đao quang như mưa chém rào rào xuống chỗ hai con rơi rơi xuống. Một vu vương dùng mình hóa thành người khổng lồ màu vàng, đầu voi mình người, tay cầm tảng đá to như trái núi ném xuống chỗ hai con rơi. Lại một vu vương khác hiện hóa nguyên thần sau lưng, nguyên khí hóa thành một bàn tay khổng lồ đập tan tảng đá, mặt đất rung chuyển không ngớt, cây cối xung quanh bật gốc bay loạn xạ. Bây giờ chắc đã chết rồi chứ? Mọi người vẫn chưa kịp thở phào, quân đội xông tới nơi đó, chưa kịp tới đã lại thấy hai con rơi trắng bay lên, lảo đảo bay vào trong rừng. Bọn chúng vẫn chưa chết, một vu vương lại rung cờ trắng, hồn phách của hai con rơi trắng bị tấn công lại rơi xuống. Sau đó lại một đợt mưa đao chém nữa, vô số đợt tấn công đánh xuống. Đợi một đợt tấn công qua đi, hai con rơi lại bay lên, mặc dù lảo đảo nhưng vẫn không chết. Lợi hại gớm. Ban Công Thố không khỏi kinh ngạc, hai con rơi này thịt dày da thô, tới linh binh đao hoàn nổi tiếng nhất thảo nguyên cũng không thể làm cho bọn chúng bị thương. Sát thương chúng đều là vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Hai con rơi trắng chống cự lại đòn tấn công của vu vương cuối cùng vẫn không chết, thật sự nằm ngoài dự tính của hắn. Ê Long Mập, ngươi thấy rằng ngươi vẫn là đối thủ của hai con rơi này chứ? Tần Mục đã đi sâu vào trong rừng, mỉm cười hỏi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân nói, bọn chúng rất mạnh, nhưng chẳng phải cũng bị đánh tơi bời đó thôi. Tướng sĩ của Man Địch Quốc đã đi vào trong núi rừng Minh Cốc, đuổi theo hai con rơi trắng. Hai con rơi trắng bị thương rất nặng, bay được một lát lại rơi xuống đất. Thần thông của Man Địch Quốc tản ra tìm kiếm xung quanh. Đúng trong lúc này, đột nhiên trong rừng vọng tới những tiếng sột soạt, xào xạc. Một thần thông của Man Địch Quốc cảnh giác phát động đao hoàn. Đao hoàn xoay chuyển không ngớt, hàng loạt loan đao nhỏ xíu bay ra, xoay chuyển xung quanh đao hoàn, loan đao lúc lớn lúc bé. Những tiếng sột soạt đột nhiên ngừng bặt, nhưng vị thần thông kia cũng không dám sơ suất. Hắn cẩn trọng bước lên phía trước, loan đao nhỏ bé càng lúc càng nhiều, ánh sáng thoát ẩn thoát hiện. Hắn đi vào trong một khu rừng cây ăn quả. Trên cây mọc đầy quả tươi, đó là những quả táo đỏ to bằng nắm tay. Vị thần thông kia thận trọng đi vào trong rừng trái cây. Sau đó lưng lại nghe thấy âm thanh sột soạt. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả. Tiếng sột soạt lại vang lên phía trước. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía trước, vẫn không hề thấy gì. Âm thanh đó lại vang lên ở phía sau. Hắn chạy nhanh, bình tĩnh. Một thanh loan đao nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt hắn, to dần lên. Thân đao sáng như gương, rọi tình hình sau lưng. Nhưng trái táo trên cây táo sau lưng hắn đang quay đầu lại. Phía sau những trái táo là các gương mặt, có mắt, có mũi, có miệng, nhìn hắn nở một nụ cười quái dị. Vị thần thông kia kinh hãi dựng tóc gáy. Toàn bộ loan đao trong đao hoàn bay ra chém xuống những trái táo ở xung quanh. Những trái táo đó kinh hãi, lập tức bay từ trên cây xuống. Lá cây bay dập trời, không biết có bao nhiêu trái táo đỏ bay về phía hắn. Vị thần thông đó quả thực rất mạnh, đao quang như mưa, dao đổ xuống, chém bay không biết bao nhiêu táo. Chỉ trong chớp mắt, dưới mặt đất đã đầy táo bị chém làm đôi, hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên có một trái táo lăn tới, tránh được đao quang, lao tới cắn trên chân hắn. Vị thần thông của Man Địch Quốc chỉ thấy chân tê dại, cả thân mất đi trí giác, sau đó là nửa người. Hắn đang định vung đao chém quả táo trên chân của mình xuống thì đầu óc cũng tê dại, toàn bộ loan đao đều rơi hết xuống đất. Những trái táo khác bay rào rào lên trên, treo trên cây như cũ. Chúng quay đầu nhìn vị thần thông ngã trên mặt đất, nở nụ cười quái dị. Vị thần thông kia không thể nhúc nhích, tim đập thình thịch, cảm thấy mặt mình ngứa vô cùng. Sau đó hắn nhìn thấy trên mặt mình mọc ra một gương mặt khác. Gương mặt đó tách ra từ mặt hắn, có mũi, có miệng, há hốc miệng thở hổn hển cười nói, bắt được ngươi rồi, bắt được ngươi rồi. Gương mặt đó quay đi, mọc hướng ra ngoài. Lát sau lại mọc thêm một cái đầu nối liền với cổ của hắn. Sau đó lại mọc ra nửa người, bò lên phía trước. Vị thần thông kia chỉ cảm thấy đau đớn, như người bị xiết làm đôi. Hắn há miệng kêu lên thảm thiết, nhưng không kêu lên tiếng. Có kẻ do trái táo hóa thành thì dùng hai cánh tay bò ra ngoài, kéo theo cơ thể hắn mỗi lúc một nhanh. Các phần cơ thể khác cũng mọc dần ra từ người hắn. Cuối cùng hai người hoàn toàn tách ra khỏi nhau. Kẻ mọc ra từ người hắn giống hệt với hắn, nhưng trần như nhộng. Gã ta nhặt một thanh loan đao dưới mặt đất lên, đâm một đao vào ngực của hắn, sau đó lấy quần áo của hắn mặc lên người. Tự do rồi, tự do rồi. Người táo cầm thanh đao hoàn chạy nhanh ra ngoài. Những trái táo khác quay mặt ngưỡng mộ nhìn gã. Trong rừng vọng tới hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Các thần thông của Man Địch Quốc đi vào rừng Minh Cốc đều gặp phải các tình huống nguy hiểm khác nhau, không thể tưởng tượng nổi. Trong số họ, số người gặp phải đám côn trùng kỳ dị. Một nửa trong suốt như phỉ thúy, nhưng có thể bay qua bay lại tự do trong không trung. Vụt một cái, liền chui vào trong mũi họ, sau đó chui vào trong đầu họ, điều khiển cơ thể họ giết những người khác. Trên cây còn có một con vắt ẩn trong giọt sương trên lá, vô cùng nhỏ bé. Lúc một vị thần thông đi qua giọt sương, liền rơi xuống trên người hắn. Ban đầu người này không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ thấy cơ thể mỗi lúc một nặng nề, đau đầu chóng mặt. Một con vắt khổng lồ đang bò trên lưng thần thông, không ngừng hút máu. Một lát sau, con vắt đó mọc ra mắt và tứ chi, vẫn bò trên người hắn. Ngoại hình của nó giống hệt hắn, trông hắn giống như đang cõng chính mình. Tinh huyết toàn thân bị nó hút sạch sẽ, ngã gục xuống đất. Gã người vắt kia thì vui mừng chạy đi. Trong khu rừng yên tĩnh, sát khí trùng trùng. Đại quân của Man Địch Quốc đi vào, nhưng sát khí này lập tức được kích phát, khiến những kẻ vào rừng đều mất mạng. Thần thông Man Địch Quốc tuy thần thông quảng đại, nhưng ở đây mặc cho ngươi có thần thông quảng đại tới đâu cũng không thể đề phòng. Tần Mục đi trong rừng vô cùng cảnh giác, dùng bộ đề bà sa chân thân để bảo vệ mình và Long Kỳ Lân dọc đường bình an vô sự. Đúng trong lúc này, hắn nhìn thấy một tăng nhân ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Ông ta đã chết không biết từ bao giờ, thi thể vẫn không bị thối rữa. Cây sau lưng ông ta là cây bồ đề, cây xanh lấp lánh, rõ ràng là do một bảo vật hóa thành. Bồ đề bà sa chân thân của vị cao tăng này mạnh hơn ta nhiều, nhưng hắn vẫn chết. Như Lai Đại Thừa Kinh không thể chế ngự nguy hiểm tại đây sao? Tần Mục kinh hãi, lập tức đánh tan bồ đề bà sa chân thân, hai tay xòe ra trước mặt, ngón tay đan xen nhẹ nhàng vạch một đường, một tay giơ lên trời, một tay ấn xuống mặt đất. Đạo kiếm chiều thứ nhất, một điểm kết nối cả thế giới. Trong lưỡng nghi có âm dương lặp đi lặp lại, sợi nguyên khí trong hai tay hắn hóa thành kiếm, triển khai thuật toán vô cùng phức tạp. Kiếm quang hóa thành hai hình thái cực độ, một cái ở trên, một cái ở dưới, bảo vệ hắn và Long Kỳ Lân ở giữa. Kiếm quang không ngừng lóe sáng, thái cực độ xoay chuyển, âm dương biến đổi lặp đi lặp lại. Tiếp theo đó, viền của hai hình thái cực độ rủ xuống các luồng kiếm quang. Con trâu ngốc đó cũng không ngu. Cây bồ đề vang lên tiếng xào xạc, hai con rơi trắng treo ngược trên tán lá, thương tích đầy mình. Một con rơi trắng ho ra đầm máu, hơi thở yếu ớt nói: tên lừa chọc này hơn 10 năm trước xông vào đây, cậy có Phật pháp gia trì, tưởng rằng có thể bình an đi vào trong, nhưng không ngờ bị thụ trùng giết chết. Thụ trùng? Tần Mục kinh ngạc. Là một loại hạt giống, hạt giống của một con sâu sống nhân nhật, lần trốn dưới lòng đất, gặp người liền chui vào trong hậu môn, rễ cây mọc trong cơ bắp. Cơ bắp trong người tên lừa chọc này đã bị tan hết rồi, chỉ còn lại lớp da. Thụ trùng đã đâm chồi nảy lộc trong người của gã. Một con rơi trắng giơ móng vuốt ra cứa rách đầu của vị cao tăng kia, lập tức lộc xanh biếng biếc mọc ra từ da đầu của cao tăng đã trở thành một tán nhỏ. Đây là thụ trùng, tuy nhiên đã lớn thành cây rồi. Con rơi trắng khá thông minh, chớp mắt nói: trâu ngốc, chúng ta bị thương rồi, nếu ngươi có thể bảo vệ chúng ta có thể chỉ đường cho ngươi, giúp ngươi tránh được nguy hiểm này. Tần Mục cười nói: hai vị đạo hữu, thực ra ta còn là một dược sư rất giỏi chữa bệnh, chi bằng ta giúp các ngươi trị thương, đợi vết thương của các ngươi lành lại, các ngươi sẽ bảo vệ ta, có được không? Hai con rơi trắng đưa mắt nhìn nhau, rơi từ trên cây bồ đề xuống đất, kinh ngạc nói: đại phu đầu trâu, nhà huỳnh hoặc các ngươi làm thầy thuốc ư? Không phải, không phải các ngươi chỉ biết ngửa mũi lên trời rồi phun lửa hay sao? Tần Mục ngửa mũi lên trời, phun ra hai luồng lửa nói: đề nghị của ta như thế nào? Được. Hai con rơi trắng dứt khoát đồng ý, thầm nhủ: đợi khi gã đại phu đầu trâu này chữa trị xong cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ trở mặt, sẽ không muộn. Ánh mắt Tần Mục đảo qua đảo lại, thầm nhủ: khi chữa trị xong có thể hạ độc, khiến hai gã này không thể không nghe lời bảo vệ ta.